Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yết Bàng sắp tới, 4 chữ, trực tiếp làm Diệp Bạch Đinh đại não ở vào hưng phấn trạng thái. Có khẩn trương cảm cái loại này hưng phấn. Phân tích án kiện tâm càng mãnh liệt thắn nhìn trong tầm tay hồ sơ. Người chết Hoàng Khang tên, như suy tư gì, chiếu phía trước chúng ta phỏng đoán đại khảo gian lận phương thí. Có khả năng là bí mật mang theo. Có khả năng là lậu đề, cũng có khả năng là hiện trường làm bài, đổi cho người khác sao chép, người trước quá dễ dàng bị phát hiện, trung gian khó khăn quá cao, đại quy mô tiết đề cơ bản là một chảo một cái chuẩn, hiện trường biết đề mục, hiện trường làm, ở kinh người truyền lại, đưa cho chỉ định người. Trường thi bên trong, cần đến có tuần giám khảo là người một nhà. Đại khảo là lúc, sở hữu học sinh đều ở chính mình tiểu cách gian nội, toàn bộ đáp đề quá trình nội. Đều không thể rời đi, không thể đi lại, tuần giám khảo hành vi tương đối tự do, thả ẩn nấp, chỉ cần xong việc không người tố giác, liền sẽ thực an toàn. Hoàng Khang tài học đến nhân xưng tụng, khảo thí kết quả lại không bằng mong muốn, sau lại bổ đến công việc béo bở chức quan, hắn có phải hay không liền làm như vậy giao dịch, đương trường viết ra bài thi đưa cho người khác, chính mình lại trọng viết một phần không kịp. 4 năm trước khảo đề, sách luận chiếm so rất lớn. Phi thường yêu cầu phí thời gian nghĩ lại, nếu là giúp nhân gia gian lận, đề mục liền không thể đáp giống nhau như đúc. Phương pháp này chỉ cần tìm đối người, chấp hành thượng tựa hồ không có gì vấn đề. Nhưng vấn đề là, Hoàng Khang đã tham gia quá khoa cử, có viên chức, không có khả năng lại khảo lần thứ hai. 4 năm trước hắn có thể chơi cái này tiết mục, năm trước không được, năm nay càng không được. Diệp Bạch Đinh suy tư khả năng tính, dù sao cũng làm không được. Trước kia sự làm tiền, hoạch lấy tiền bạc. Chớ quên một sự kiện, Cửu Nghi Thanh nhắc nhở Diệp Bạch Đinh, Hoàng Khang trước khi chết, có người phó ước rượu cục, cho hắn mang theo hắn phi thường thích đồ ăn, thả cùng chia sẻ. Diệp Bạch Đinh dừng lại, chia sẻ đồ ăn cũng không kỳ quái, quái chính là cái này hành động, truyền đạt ra tin tức. Nếu hung thủ lúc ấy sớm đã quyết định hảo muốn giết người, vì cái gì chuyên môn cấp Hoàng Khang mang lễ vật? Cái này hành động tựa hồ là ở tỏ vẻ chính mình vô hại, giống như đang nói, đừng có gấp, cái gì đều có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, xem, ta cũng không muốn hại ngươi. Cái này hành động đương nhiên là vì thả lỏng Hoàng Khang cảnh giác, nhưng cũng từ một cái khác góc độ chứng minh rồi, không ngừng 4 năm trước, ít nhất đến năm nay, đại khảo phía trước, Hoàng Khang đều là hữu dụng, thả hai bên liên hệ chặt chẽ. Hoàng Khang khả năng bởi vì chúng ta không biết đàm phán tư bản. Diệp Bạch Đinh híp mắt, hoặc là nói, mặc cả quyền, hắn rất có thể không ngừng tham dự 4 năm trước đại khảo làm rối kỷ cương, năm trước, năm nay, cũng có khác phương pháp gia nhập. Cửu Nghi Thanh suy tư một lát, lậu đề, như Hoàng Khang loại này tài học cực phong, lại hào tài dục người, chỉ sử dụng một lần rất đáng tiếc. Không bằng lặp lại sử dụng, mỗi lần đại khảo đều tận chút tâm lực. Mỗi lần đại khảo đề mục nghiêm khắc bảo mật. Gần vài lần cũng không phát sinh đại quy mô tiết đề sự kiện, cầm y vệ tạm thời không tra được, chính là không tồn tại sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này phía sau màn người thao túng có thể, lựa chọn, học sinh cho tổng đài điện thoại sẽ, kia có tiết chế lậu đề đâu. Tỷ như trước đó được biết đề mục, cũng không lớn phạm vi bán ra, mà là chuyên môn chọn lựa ra vài người tới giao dịch, vì bọn họ định chế, từ bỏ đại thị trường. Chỉ tránh mấy người này tiền, an toàn hữu hiệu, còn có thể có thêm vào ích lợi thu chi, trường tuyến phát triển. Kia là, định chế văn chương, đáp đề người, Hoàng Khang có được mặc cả quyền liền không bình thường. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm, kia hắn sẽ làm sự, không nên là làm tiền uy hiếp, mà là công phu sư tử ngoạc, chướng giới. Nhưng làm tiền uy hiếp người không phải hắn, lại là ai? Diệp Bạch Đinh phi thường tán thành Cửu Nghi Thanh tự hỏi phương hướng. Bởi vì nói như vậy, Úc Văn Chương trên người phát sinh sự liền có giải thích, hắn tài học pha phong, sở hữu gặp qua người đều tán thưởng bội phục, hắn còn gia cảnh bần hàn, giai tầng rất thấp, không có gì địa vị, các loại điều kiện tổng hợp xuống dưới, quả thực là hợp tác đầu tuyển, dư hắn muốn đồ vật, đổi lấy hắn giải bài thi, có thể là một lần, có thể là hai lần, có thể là về sau vô số lần. Nhưng Úc Văn Chương cũng không có đáp ứng, hắn cũng không giống khác. Bình dân, như vậy thức thời, cũng không có người khác như vậy mù quáng theo, dễ khi dễ, nhưng hắn đã biết bí mật, không gia nhập, sẽ phải chết. Vu Liên Hải hoài nghi không phải không có lý, nếu Úc Văn Chương ở kinh thành sinh hoạt vòng chỉ có Hạ Nhất Minh này một người, Hạ Nhất Minh tất trốn không thoát can hệ, trừ phi. Úc Văn Chương biết chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, cùng tất cả mọi người không nhắc tới quá. Cho nên hắn sinh hoạt kết giao vòng bao lớn, cần phải cẩn thận xác định. Còn có này một cái, Diệp Bạch Đinh chỉ vào Trương Hữu Bản cung khai. Hắn cùng Thân Khương nói, cùng Cảnh Nguyên Trung bất quá là họ hàng xa, ai cũng quản không được ai. Ta cảm thấy thực vi diệu, nói như vậy rõ ràng minh bạch, có phải hay không hắn đối lần này đại khảo tự tin, cũng không từ trước đến nay Cảnh Nguyên Trung. Cửu Nghi Thanh cúi đầu nhìn, ta sẽ người chú ý, một cái điểm lại một cái điểm, án kiện tương quan tân tự hỏi, nói không sai biệt lắm, Diệp Bạch Đinh liền hỏi. Ta tỷ phu bên kia, là chuyện như thế nào, ta có thể hỏi sao? Cửu Nghi Thanh nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời, biểu tình lược có thả lòng. Đoán xem, Diệp Bạch Đinh châm trước vẻ mặt của hắn, này nam nhân cố ý bưng khi, thật sự cái gì đều nhìn không ra tới, nhưng hắn cũng sẽ không chỉ xem trước mặt người sắc mặt, trong lòng nhanh chóng đem sự tình qua một lần. Người nên sẽ không, muốn cho hắn diễn một cái tam phương gián điệp đi, tỉ như đánh vào địch quân bên trong, làm địch quân cho rằng hắn là nhưng dùng người, phát triển thành hạ tuyến, kỳ thật hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng cùng bọn họ ly tâm. Mục đích là thu hoạch địch quân tin tức, cuối cùng phá hủy địch quân tập đoàn. Hắn sơ qua đi, chưa chắc có thể sờ được đến trung tâm tin tức, hai bên sẽ có một cái cho nhau, khảo sát, giai đoạn, vì hành sự tiện lợi, hắn thậm chí có thể thích hợp bán một ít cẩm y vệ tin tức, thủ tín địch quân. Hạ Nhất Minh cùng Long Phong cửa hàng nhẹ từng đợt quan hệ, đến nay vẫn cứ đứng ở cuối cùng, không có thỏ đầu ra tam hoàng tử. Cửa hàng khả năng muốn đả thông thương lộ, hướng Tây, vực ngoại, rõ ràng dùng được đến có được Mã Bang tỷ phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ lại đêm qua gặp được hai cái hắc y nhân, tỷ phu cùng cái thứ nhất không coi ai ra gì đánh nhau, chính là tin tức điểm, đó chính là hai bên ở, thử, ngươi cho rằng ta không biết, ta cho rằng ngươi không biết, nhìn xem có thể hay không ngồi xuống nói chuyện cục. Lúc này mới không phải cái gì kế hoạch. Đây là đã bắt đầu rồi hành động. Cửu Nghi Thanh khóe môi khẽ nhếch, không phải thực thông minh, Diệp Bạch Đinh, dù sao các ngươi đều thương lượng hào, việc đều làm, ta còn có thể nói cái gì? Tỷ phu từ nhỏ ở trên lưng ngựa lớn lên, vực ngoại không biết đi rồi nhiều ít tao, lịch quá nhiều ít hung hiểm, đều bình an đi tới, xử sự năng lực là không thể chê, Diệp Bạch Đinh không lo lắng hắn làm việc sơ hở, chỉ lo lắng một chút. Có thể hay không rất nguy hiểm. Tỷ tỷ cùng song bảo thai nhưng đều ở kinh thành đâu. Trúc Chi lâu như vậy đại chiêu bài, bên ngoài người một cha là có thể cha được. Loại này đem người nhà đặt ở mí mắt phía dưới sự, đối phương khả năng sẽ cảm thấy là nhược điểm, lúc cần thiết có thể trở thành lợi thế. Cửu Nghi Thanh chung trà đặt lên bàn, không phải còn có ta. Diệp Bạch Đinh ngẩng đầu, thấy được Cửu Nghi Thanh đôi mắt. Như kiếm phong duệ, như tinh liễm mang, giấu mối khi kinh sợ tứ phương. Ra khỏi vỏ đó là đại sát chi khí. Người nam nhân này tự tin, đến từ chính hắn tâm cơ mưu lược, cũng đến từ hắn vượt mọi chông gai, bảo hộ hết thảy năng lực. Kinh thành chính là ta cầm y vệ địa bàn. Cửu Nghi Thanh thong thả ung dung, tưởng đụng đến ta trong tay người đều phải hỏi qua ta. Diệp Bạch Đinh ổn không được, này nam nhân quá soái. Như vậy soái người là hắn bạn trai, hắn trực tiếp cúi người qua đi cách cái bàn, hôn môi Cửu Nghi Thanh chóp mũi. Chỉ huy sứ thật là lợi hại, xoáy đùi người mềm. Tiểu Ngỗ Tác đôi mắt quá lượng, Cửu Nghi Thanh cũng không banh trụ, đem người ôm, hùng hăng hôn trong chốc lát, mới ách thanh nói. Bên ngoài còn có việc, ta thật sự rất bận, không được câu ta. Diệp Bạch Đinh mỉm cười xem hắn, không nói chuyện. Cửu Nghi Thanh, còn có, nơi đây chỉ có ngươi ta, không cần xưng hô chỉ huy sứ. Diệp Bạch Đinh nhìn đến hắn bên tai có chút hồng, trong tay không thành thật vòng quanh hắn góc áo. Kìa kêu ngươi cái gì? Cửu Nghi Thanh ánh mắt rất sâu, không phải thực thông minh, chính mình tưởng. Diệp Bạch Đinh nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có câu kia Thanh ca ca, nhưng đó là đại sát chiêu, sao có thể tùy tiện kêu. Hắn thực mau túc chính mặt, đẩy người đi làm việc. Bên ngoài còn có rất nhiều sự, đều yêu cầu chỉ huy sứ tự mình vội, ngươi nhanh lên. Đừng trì hoãn. Cửu Nghi Thanh, tính, chính mình Tiểu Ngỗ Tác liền nguyện ý như vậy trêu chọc người chơi, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có tùy hắn. Cửu Nghi Thanh đi rồi, Diệp Bạch Đinh cấp tỷ tỷ viết thật dày một phong thơ, không có gì mẫn cảm nội dung, thông thiên đều ở nhắc nhở nàng chú ý an toàn, còn có hai cái tiểu tể tử. Thực mau thu được hồi âm, hơn phân nửa là Song Bảo Thai viết. Nói kinh thành thật náo nhiệt, hảo hảo chơi, mọi người đều thực hòa ái dễ gần, thích cùng bọn họ chơi, chính là phu tử không quá giống nhau. Bọn họ hôm nay đi thư viện gặp qua phu tử để lại lão lớn lên dâu, luôn là sụ mặt giáo huấn người, nhưng là giống như có điểm sợ pháo trúc, cứu cứu khi nào tới xem chúng ta nha, hảo tưởng cứu cứu nha. Cái kia vô đầu quỷ phi thi chuyện xưa còn không có nói xong đâu, cũng không biết rằng cấp tân nhận thức tiểu đồng bọn nghe, tiểu đồng bọn có thể hay không sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh xem xong tin, cảm thấy này gian thư viện ngày sau sợ sẽ gà bay chó sủa, không được an bình, làm cựu cữu, hắn tốt nhất vẫn là giúp Song Bào Thai nhiều chuẩn bị chút quà nhập học lễ vật, không thể đền bù phu tử cùng cùng trường nhóm gặp được thương tổn. Thư viện hỏng rồi đồ vật, dù sao cũng phải bồi thường. 3 tháng 11, lần này ân khoa ít bảng ngày. Sáng sớm, mục thông báo nơi tiểu quảng trường liền vây đầy người, bốn phía trả lâu càng là kín người hết chỗ, tới chậm muốn tìm vị trí đều tìm không thấy. Đây là rất khó nhìn thấy cảnh tượng, rất ít người sáng sớm lên liền ra tới uống trà, cơ bản cũng chỉ có 3 năm một lần khoa khảo, mới có thể đem người sáng sớm tụ ở bên nhau, không khí nôn nóng lại hưng phấn. Cơ hồ mỗi người đều phi thường có nói tính. Dán thông báo là có quy định thời gian không đến, nhậm ngươi tới nhiều sớm đều không có dùng, chỉ có thể chờ, nhưng mỗi người, chờ, là không giống nhau. Có nhân tâm ổn không được, mặt ngoài ổn được, có nhân tâm mặt ngoài đều ổn không được, có người tự tin ngẩng đầu, có người thở dài liên tục, có người dùng không ngừng nói chuyện giải quyết nội tâm nôn nóng khẩn trương, có người khẩn trương một câu đều nói không nên lời. Diệp Bạch Đinh đi theo Cửu Nghi Thanh một đường hướng trong đi, thực rõ ràng cảm nhận được các thí sinh cảm xúc, mặc kệ là nào một loại, đều mang theo đồng dạng hai chữ. Chờ mong, mười mấy năm gian khổ học tập khổ đọc, chính là vì một ngày này, quá vãng sở hữu gian khổ tâm huyết, toàn áp ở giờ phút này, hậu thế gia tử đệ, phú quý giai tầng tới nói, là tự kiêu khoe khoang, là thanh danh lan xa, là cạnh cửa rạng rỡ, với con cháu nhà nghèo. Đây là thay đổi vận mệnh duy nhất cơ hội, chỉ có thể mão đủ kính hướng lên trên bò, không thể quay đầu lại, không có nó lộ. Trong ngoài vòng có rất nhiều tuổi không đồng nhất, giới tính bất đồng người, biểu tình đồng dạng khẩn trương, là thí sinh người nhà, trong nhà ngồi không được, như thế nào cũng muốn lại đây từ từ xem. Duy nhất cười nở hoa, ước chừng chỉ có trà lâu trưởng quầy, trong tay đánh bản tính hạt châu, đem trong tiệm tiểu nhị chạy đường chỉ huy đến xoay quanh. Hôm nay cái chính là kiếm tiền đại nhật tử, ai đều không thể nghỉ ngơi. Bắc Trấn phủ tư trước tiên ở tốt nhất trà lâu định rồi vị trí, Cửu Nghi Thanh mang theo Diệp Bạch Đinh một đường hướng trong, không người dám cản. Diệp Bạch Đinh không giấu vết quan sát bốn phía, thấy được sở hữu án kiện tương quan người thân ảnh. Cảnh Nguyên Trung cùng Cao và Dốc, lần này đại khảo chủ phó giám khảo đều ở, thành tích phê xong lúc sau đăng báo phong ấn, ít bảng lưu trình đã định. Bọn họ ở công sở ngồi, không bằng thâm nhập hiện trường, còn có thể đề phòng các loại ngoài ý muốn phát sinh, chuẩn xác ứng đối. Hồ An Cư là Hàn Lâm thư cát sĩ, loại này học sinh thịnh hội, về tình về lý đều phải thấu cái náo nhiệt. Flow, Trường Hiểu đã bị Bắc Trấn phủ tư quan xong 3 ngày, phóng ra, lần này thi sinh, hắn đương nhiên muốn lại đây chờ đợi chính mình thành tích. Vu Liên Hải cũng ở, với bổn án tới nói, hắn là sự kiện tố giác người. Cũng là tương quan người bị tình nghi, vụ án không rõ khi, Bắc Trấn phủ tư có quyền giám sát trông giữ, lại không thể khống chế người tự do, người nghĩ đến là có thể tới. Bất quá có thân khương vẫn luôn đang âm thầm nhìn chằm chằm, đề phòng ngoài ý muốn phát sinh. Còn có Hạ Nhất Minh, hắn hôm nay cũng tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi vào bên cửa sổ góc vị trí, bị Cửu Nghi Thanh đẩy lại đây một chén trà nhỏ khi. Diệp Bạch Đinh đã đem hiện trường nhìn cái rõ ràng, có một cái vòng nhỏ hẹp vây người rất nhiều, trung gian vài người pha chịu khen ngợi, ước chừng chính là lần này người xuất sắc, như vô phát huy ngoài ý muốn, danh liệt hàng phía trước giả, liền ở bọn họ chi gian. Văn nhân Cao Đàm khoát luận, Diệp Bạch Đinh có chút nghe không hiểu lắm, bộ phận dùng từ với hắn mà nói có chút trúc trắc, quá mức gian nan, nhưng xem trường hợp phi thường hài hòa, hẳn là có nguyên liệu thật. Diệp Bạch Đinh túm túm Cửu Nghi thanh tay áo, đôi mắt quét mắt chân trời, hơi có chút ám ý. Liền không suy xét, thử xem bọn họ, Cẩm Vệ ngày đêm không ngừng vội, trong tay manh mối lại nói tiếp cũng không ít, cũng bí mật bắt vài người, lấy trước mắt tiến triển xem, hướng giới vài lần khoa khảo nhất định có vấn đề. Lần này ân khoa ngược lại thực an tĩnh, cha không đến quá nhiều đồ vật, nếu không chính là đối phương không động tác, nếu không chính là động tác phi thường thiếu, quá mức cẩn thận. Để tránh thiên tử thi đình xuất hiện ngoài ý muốn, trước tiên thử một lần trước vài tên tài học, có phải hay không cần thiết. Ít nhất xếp hạng ở phía trước người, không thể là cái bao cò. Cửu Nghi thanh tầm mắt lướt qua tay áo thượng tay, hơi hơi thò lại gần, cúi đầu im tiếng. Hoàng thượng đã có an bài, Diệp Bạch Đinh kiều khóe miệng, kia chúng ta có thể xem một lát náo nhiệt, quả nhiên không trong chốc lát, liền có xem náo nhiệt tuổi trẻ quan văn đề nghị, nói dù sao ly gián thông báo còn có một đoạn thời gian, làm chờ cũng là gian nan, không bằng đại gia chơi mấy cái thơ lệnh, tốt nhất không cần là cái loại này rất đơn giản, tầm thường tụ yến đều có thể chơi, yêu cầu nhiều hơn một chút, khó khăn cao một chút, đại gia có thể trầm hạ tâm tới tự hỏi. Còn có thể tiêu hao càng nhiều thời gian. Hắn cấp ra các loại đề nghị rất có tính khiêu chiến. Yết bảng sắp tới, mọi người đều là không chịu thua người. Thực mau hưởng ứng giả chúng, trả lâu còn phi thường hiểu ánh mắt. Một lần nữa thu thập cái bàn, an bài ra không gian. Cấp này đàn học sinh lấy thơ hội hiểu. Có nóng lòng muốn thử, không nói hai lời liền chấp bút phát huy. Cũng có khịt mũi coi thường, không hề nhúc nhích. Tỷ như Trương Hữu. Hắn liền ở quanh thân hào hào uống hắn trà, mặc cho ai cổ động mông cũng chưa dịch một chút, loại này hành vi, có thể lý giải vì trột dạ. Tài học không hiện, đi tham gia loại này, khó khăn khảo thí, là muốn làm nhiều người như vậy mất mặt xấu hổ sao? Đề tương đối khó, đại gia yêu cầu suy tư thời gian liền dài quá chút, Diệp Bạch Đinh đi theo đợi thật lâu, mới nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Chỉ huy sứ không đi đi dạo, Cửu Nghi Thanh vừa lúc đứng dậy. Đang có ý này, hắn, Duyển, Thực Mau, lặng yên không một tiếng động ở sở hữu học sinh bên người đi rồi một vòng, trở về hướng Diệp Bạch Đinh gật đầu. Có mấy cái cũng không tệ lắm, xác có thực học. Diệp Bạch Đinh trợn tròn đôi mắt, người có thể xem hiểu, liền vừa mới này nhóm người nói chuyện dùng kia đôi hoa lệ từ tảo, hắn cũng chưa hoàn toàn nghe hiểu, người này chuyển nhanh như vậy, thế nhưng đều xem hiểu chưa? Cửu Nghi Thanh nhìn tiểu mỗ tác, mặt mày thật sâu. Trước đây tỷ tỷ nói ngươi không yêu đọc sách, ta thế nhưng chưa toàn tin, hiển thị sơ sót. Diệp Bạch Đinh, loại sự tình này chẳng lẽ không phải liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền hắn kia bút bị đánh giá vì tiểu thịt cầu bò tử, Cửu Nghi Thanh còn không có hiểu. Rốt cuộc từ nơi nào được đến, không thể tận tin, kết luận. Hắn cũng không vì chính mình bằng cấp tự ti, nhưng văn thải phương diện liền tính. Tới rồi này địa giới, hắn là thật sự không có, không tính là người đọc sách. Cửu Nghi Thanh thấy hắn ánh mắt đăm đăm, quyền để mũi gian ho nhẹ hai tiếng. Người nếu muốn, ta về sau giáo ngươi. Diệp Bạch Đinh, vẫn là không cần, ngươi sẽ liền hảo. Cửu Nghi Thanh dừng một chút, giọng nói lại có chút sung sướng. Cũng là, chúng ta chỉ một người sẽ liền hảo, ngươi không hiểu, đều có thể hỏi ta. Thời gian một chút qua đi. Bên kia vòng thứ nhất thơ tái đã kết thúc, nếu quan chủ khảo cảnh nguyên trung ở liệt, lời bình miệng việc xa hắn này ai? Đại gia khen tặng, các loại vuốt mông ngựa nể tình, đem hắn giá tới rồi chỗ cao, hắn cũng nhạc hưởng thụ này phân không giống người thường, lời bình một đợt. Những cái đó cong cong vòng, lấy các loại góc độ khen người nói, Diệp Bạch Đinh vẫn cứ nghe được không hiểu lắm, nhưng biểu tình biểu hiện xem ra tới, cảnh nguyên trung vẫn là tồn, tú một tú, tâm tư. Khích lệ người khác nói đều nói có sách, mách có chứng, từ tảo hoa lệ, hiển lộ ra càng nhiều, thực học ngược lại bị ở đây học sinh thổi phồng một phen. Cao và dốc đương nhiên trước sau như một, phùng cấp trên nói chuyện, giữ gìn cấp trên tôn nghiêm. Hồ An Cư làm thư cát sĩ, cũng có không ít người thỉnh giáo quan điểm của hắn, hắn không thế nào nói chuyện, tồn tại cảm rất thấp, khả năng cũng là tài học đích xác không phong, nhưng thật đương mọi người nhìn hắn. Yêu cầu hắn nói chuyện thời điểm, hắn vẫn là thực có thể sử dụng lời nói thuật viên đến quá khứ. Diệp Bạch Đinh cảm giác này không khí có chút quá mức viên dung, ngược lại có chút vi diệu, sợ không phải. Quả nhiên, vòng thứ nhất thơ lệnh qua đi, các học sinh nóng lòng muốn thử tiếp tục đợt thứ hai, bên kia không cơ hội phát huy người đã kiềm chế không được. Tỷ như Trương Hữu, bởi vì thân thích thân phận, ngồi ở cảnh Nguyên Trung bên người, bắt bè nhìn mắt cách đó không xa Hạ Nhất Minh. Nghe nói Hạ đại nhân văn thải thượng giai, năm đó khảo cũng không tồi, mới vừa rồi như thế nào không lời bình, làm chúng ta cũng kiến thức. Hạ Nhất Minh sắc mặt trước sau như một, nhìn không ra quá nhiều đồ vật, chỉ là tư thái có chút ngạo nghễ. Bất quá là xa xăm phía trước thành tích, không đáng giá nhắc tới, nhưng thật ra Trương công tử ngươi, như thế nào không dưới chàng chơi này thơ lệnh. Trương Hữu mị mắt, liền bản công tử tài hoa, điểm này tiểu xếp nào giá trị ta tự mình. Cảnh Nguyên Trung nhíu mi, Hữu Nhi nói cẩn thận, ngăn cản động tác quá tốc, không biết sợ hắn nói ra điểm cái gì, vẫn là làm ra điểm cái gì không tốt sư. Trương Hữu rõ ràng có chút không phục, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhìn, không nói chuyện. Chờ đệ nhị luân học sinh thơ lệnh kết thúc, hắn vẫn là không nhịn xuống, lại đề ra Hạ Nhất Minh, một hai phải cùng hắn không qua được, trừ bỏ lời bình việc, còn ẩn có cái khác ánh xạ. Chỉ là nói chuyện là góc độ quá thiên, thanh âm quá thấp, người khác không chú ý tới. Hạ Nhất Minh rõ ràng có cảm xúc, khóe mắt hơi hơi nheo lại. Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, Trương công tử vẫn là tiểu tâm tốt hơn. Trương Hữu cười nhạo một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này có cái gì loạn không loạn, Hạ đại nhân chính là liền ta biểu thúc đồ vật đều đoạt lấy, như thế nào tới rồi lúc này, lá gan ngược lại nhỏ. Câu này nói xong, Cảnh Nguyên Trung cũng không có ngăn cản, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Diệp Bạch Đinh ngồi khá xa, hoàn cảnh ồn ào, có chút lời nói không nghe rõ. Nhưng trước mắt tình cảnh thực rõ ràng, Trương Hữu là cái sẽ xem ánh mắt, biết cái dạng gì nói ra tới Cảnh Nguyên Trung sẽ ngăn cản, cái dạng gì sẽ không, cố ý chọn hỏa khí Hạ Nhất Minh đâu. Hai người kia, có xích mích, Trương Hữu đương nhiên không ngừng thứ một chút liền tính, kéo dài quá âm cuối, tiếp tục nói. Hạ đại nhân lần trước thế tới rào rạt, con đường làm quan thông thuận, cái gì công đều dám đoạt, chuyện gì đều dám làm, ta còn chúc mừng đại nhân nhiều có tiền đồ đâu. Kết quả còn không phải bị cầm y vệ đèn nặc đánh, liên lụy người khác đi theo tao ương. Ta liền không giống nhau, hắn làm bộ làm tịch chiều Hạ Nhất Minh chắp tay, lập tức là trộn lẫn cái vòng người, ngày sau cùng nhau làm việc, còn thỉnh Hạ đại nhân giơ cao đánh khẽ, đừng cùng ta này tiểu nhân vật so đo a. Thật đúng là đối chính mình thi đậu phi thường có tự tin, liền về sau cùng nhau làm quan nói đều nói ra. Cảnh Nguyên Trung không có ngăn lại, xem ra đối việc này cũng không phải như vậy tâm như nước lặng, nhạc xem Hạ Nhất Minh bị thứ, thật đúng là khả năng cùng Hạ Nhất Minh có cái gì không hài hòa quá vãng, thả lòng có câu oán hận. Diệp Bạch Đinh cảm giác mấy người chi gian không khí rõ ràng không đúng, muốn lại nhiều quan sát, lại không cơ hội, đường phố bên ngoài đột nhiên một trận động tĩnh, là Vu Liên Hải đột nhiên động, giống muốn đuổi theo ai, kia bốc đồng chấp nhất cực kỳ, thân khương cảm giác không đúng, đi theo qua đi. Trên đường người tễ người, không khí nháy mắt khẩn trương lên. Mắt thấy ít bảng thời gian muốn tới, Cửu Nghi Thanh hơi hơi nhíu mi. Ta đi xuống nhìn xem, ta liền ở chỗ này, bất động. Diệp Bạch Đinh biết chính mình về điểm này sức chiến đấu, cũng không tưởng kéo chân sau, không có cùng Cửu Nghi Thanh cùng nhau xuống lầu. Từ trên lầu đi xuống xem, khoảng cách có điểm xa, hắn không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn trường hợp dần dần bình tĩnh trở lại. Cửu Nghi Thanh động tác phi thường hữu dụng, nhưng giống như bên cạnh cầm y vệ cũng tra được điểm thứ gì, đem hắn thỉnh tới rồi một bên hội báo. Diệp Bạch Đinh phía trước cũng không có muốn xuống lầu, nhưng giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện góc đường xuất hiện cái váy đỏ nữ tử, nữ nhân xem tuổi thân hình, trang điểm phong cách, đều không rất giống thí sinh người nhà, chỉ hướng bên này vội vàng nhìn thoáng qua, liền đem mặt giấu ở mũ sau. Hắn cảm giác thoáng có chút vi diệu, xem phía dưới đã an tĩnh lại, nghĩ nghĩ, đi xuống lầu tìm Cửu Nghi Thanh. Nhưng thời gian chính là như vậy không vừa khéo, phía trước Đồng La khai đạo, lần này ân khoa thứ tự, muốn dán thông báo. Cơ hồ là nháy mắt, đám người liền dũng đi lên, Diệp Bạch Đinh tùy dòng người lôi cuốn, đi trước phương hướng căn bản không khỏi chính mình, nhưng hắn cũng không có lo lắng sợ hãi, nhân phía trước Cửu Nghi Thanh công tác đúng chỗ, dòng người tuy thoáng có chút chen chúc. lại sẽ không phát sinh dẫm đạp sự kiện, hắn chỉ là tạm thời không rời đi. Ra không được, nguy hiểm là không có, hắn thậm chí thấy được cách đó không xa tùy hắn mà đến cẩm y vệ, có người ở bảo hộ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Bạch Đinh dứt khoát đi theo dòng người, xem xong rồi quan binh dán lại đây toàn bộ bảng đơn. Từ đầu tới đuôi, mỗi một cái tên, hắn đều rõ ràng thấy được, nhưng là giống như không có Trương Hữu, người này không phải đặc biệt chắc chắn, tự tin. Lần này đại khảo nhất định trên bảng có tên, lén làm phong phú, chuẩn bị, vì cái gì bảng đơn thượng không có tên của hắn. Bài thi rớt, xảy ra vấn đề, không có khả năng, Diệp Bạch Đinh lắc lắc đầu, trường thi quy củ không có khả năng làm lỗi. Đề nhìn lầm rồi, càng không thể, Trương Hữu chỉ là có chút tùy hứng, tài học không phong, lại không phải không biết chữ, đề mục là cái gì, tuyệt không sẽ nhìn lầm, nếu có vấn đề. Từ trường thi ra tới nên cùng người đối tuyến sinh sự, nhưng vẫn luôn không có. Rất kỳ quái a, chuyện này, Diệp Bạch Đinh toàn bộ tâm thần đều tại đây sự kiện thưởng. Không biết tùy dòng người lôi cuốn bao lâu, bên tai đều là thi sinh hoặc hỉ hoặc bi ồn ào tiếng vang, thẳng đến nơi xa đột nhiên truyền đến thét chói tai. Mau tới người a, có người nhảy lầu ngã chết. Quảng cáo, cách chương.